Tùy Linh Lung, chương 113 tâm sáng như ban ngày. Góc truyện audio.com. Khanh Trần cùng vệ trường trinh bất ngờ tới làm cho Nam Cung Cạnh có chút ngoài ý muốn. Mà Khanh Trần đến trường hắn lại nhìn thấy Sử Trọng Hầu cùng Hạ Bộ Phong một trận kinh hỉ. Nàng cũng không nói tỉ mỉ, chỉ đem sự tình mơ hồ nói rõ. Hạ Bộ Phong tính tình vội vàng sao động, cơ hồ là từ trước án nhảy dựng lên quát. Này dưỡng cầu thành hoạn, Bộ Phong, Nam Cung Cạnh đúng lúc quát bảo hắn ngậm miệng, Vương Phi, mặt tướng tức khắc điểm binh điều quân, nhưng 10 vạn quân tiên phong ban đầu đã thuộc về trung quân chỉ huy. Chỉ sợ binh lực không đủ, Hạ Bộ Phong nói, chỉ cần ra lệnh một tiếng cho thần ngự quân, các huynh đệ người nào không vì tứ gia cống hiến, có gì mà sợ binh lực không đủ, Khanh Trần nói. Tư gia đem Long Phủ ở lại chỗ ta. Chúng ta có thể điều khiển thần ngự quân. Sử Trọng Hầu vẫn chưa từng tỏ thái độ. Lúc này lại nói. Không còn kịp rồi, cho dù có Long Phủ, điều khiển đại quân cũng cần thời gian. Huống chi có thể qua một cửa thất gia kia hay không còn chưa biết. Trước mắt binh lực trong tay ba người chúng ta có thể sử dụng đại khái cũng có 3 vạn. Sự tình gấp gáp, chỉ có đi trước tiếp viện. Trước hết điều 3 vạn này, Khanh Trần có chút suy tư, lập tức điều người, đám người Nam Cung Cạnh từ trước đến nay dưới yêu cầu Dạ Thiên Lăng mang binh nghiêm khắc. Bất quá nửa khắc công phu, 3 vạn binh mã tụ tập đầy đủ, không chút nào dừng lại thẳng đến Viên Môn, không ngờ Viên Môn đã sớm đã có trọng binh canh gác. 2 cây đuốc chiếu rõ Thiệu Hưu binh cùng Trung Định Phương cưỡi ngựa ngăn lại đường đi. Cùng Tư Trình ở phía trước 2 người, chắp tay hành lễ nói với Khanh Trần, đêm đã khuya, xin hỏi Vương Phi muốn đi đâu? Khanh Trần trước kia cũng từng có hận qua oán qua người. Nhưng cuộc đời này đến nay lại chưa bao giờ cảm thấy có kẻ muốn chém ngàn đao như Cùng Tư Trình. Vì đại thế tạm không rảnh cùng hắn dài dòng, chỉ lạnh lùng nói, Cùng tiên sinh mau mở đường, ta muốn đi nơi nào? Trong lòng ngươi biết rõ ràng, Cùng Tư Trình nói, hành động Vương Phi ta cũng không thể can thiệp, nhưng Vương Phi mang binh ra doanh tựa hồ không ổn, đêm nay vẫn chưa nghe nói Trung quân có quân lệnh như thế. Khanh Trần nghe hắn nói không vội không chậm, lại tìm chuyện dây dưa, lập tức hiểu được ý đồ của hắn, thời gian trôi qua 1 phần, hy vọng liền chìm đi 1 phần, lúc này lấy ra Long Phù, dương giọng nói. Long Phù ở đây, như thánh thượng đích thân tới, điều binh khiển tướng, tam quân nghe lệnh, còn không tránh ra, Cùng Tư Trình không dự đoán được trong tay Khanh Trần lại có Long Phù. Tất nhiên là có một khắc khiếp sợ, nhưng tâm niệm vừa chuyển đã có đối sách, ta biết Long Phù điều quân do thánh thượng giao cho chủ soái đem tiết chế binh mã. Chưa bao giờ nghe nói gì một vương phi dùng thứ này điều khiển đại quân. Long Phù trong tay Vương Phi là thật là giả ta không thể nhận. Để cho Từ Giám quân doanh kiểm tra phù này, lấy bảo đảm vạn nhất, nếu Long Phù thật giả không lầm, tự nhiên không người dám ngăn trở Vương Phi. Duệ quang trong mắt Khanh Trần đột nhiên hiện lên, mặt đầy hàn sương, đã thực giận, kéo dài như thế, đến lúc đó cho nàng 40 vạn đại quân lại có gì dùng. Nàng nhướng mi, lạnh giọng quát lên, làm càn, Cùng Tư Trình, ngươi bất quá là một gã phụ tá thượng thư phủ, dựa vào cái thân phận gì yêu cầu kiểm tra Long Phù. Đại quân là của thiên triều ta, là của hoàng tộc, hay là của ân gia ngươi, cho dù không có tiền lệ Vương Phi lấy phù điều binh. Chẳng lẽ Nam Cung tướng quân bọn họ ngươi cũng có quyền lực hỏi đến? Nếu không tránh ra, chớ trách ta không khách khí. Cùng Tư Trình không nghĩ nữ tử ngày thường trầm tĩnh nhu hòa một khi phát tác, nhưng lại khắp nơi sắc bén, liên tiếp chất vấn Phong Duệ, làm hắn nhất thời cũng vô pháp phản bác, đã thấy Thiệu Hưu binh đi lên, Cùng tiên sinh mặc dù không quân hàm, cũng như là đại tướng trong quân, chẳng lẽ không có tư cách hỏi đến việc này, Nam Cung Cạnh nhìn hắn một cái, Thiệu tướng quân, người ta đều là ngự phong tam phẩm lĩnh quân tướng quân. Ta cầm Long Phù điều binh như thế nào còn muốn hướng ngươi giao phó? Thiệu Hưu binh nói, Nam Cung tướng quân đã quên. Chủ soái đại quân lúc này là thất gia. ta phụng mệnh tuần doanh bảo đảm an toàn, trách nhiệm trọng đại, trước mắt điều động nhiều binh mã như vậy lại không có đạo lý rõ ràng. Coi như có Long Phủ liền lấy đến nghiệm minh thật giả. Nếu không không có quân lệnh trung quân, ai cũng không thể ra khỏi đại doanh. Nam Cung Cạnh dựa vào quân công đề bạt lên làm tướng lãnh cùng Thiệu Hưu binh là hậu duệ quý tộc có thành kiến. Hiềm khích thâm hậu, lúc này vì chủ, lời nói đều mang theo 10 phần mùi thuốc súng. Khanh Trần cùng Nam Cung Cạnh liếc nhau, trong lòng loạn lên, bọn họ mặc dù kiểm tra xong Long Phủ cũng không khó tìm ra lý do khác ngăn cản. Thời gian chỉ hoãn thêm, chỉ có thể xông ra. Hạ Bộ Phong cũng không có tính nhẫn nại như vậy. Rút kiếm quát, ai còn dám dài dòng chặn đường. Ta lấy tính mệnh của hắn trước. Xoát xoát mấy tiếng động tĩnh. Chư binh tướng trước viên môn trước sau rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám người Thiệu Hưu binh cũng quyết tâm bất kể hậu quả. Trong lúc nhất thời Dương Cung bạt kiếm. Tinh quang trong mắt Nam Cung Cạnh hiện lên. Nâng tay định hạ lệnh. Chỉ nghe có người quát, dừng tay. Thác thác tiếng giày thanh chấn, thị vệ võ trang hạng nặng nhanh chóng sáp nhập song phương. Có hai đội thị vệ khác ngăn hai bên, sau đó binh lính cuồn cuộn không ngừng, một lát liền đem mọi người vây quanh một chỗ. Kiếm giáp rõ ràng, nghiêm nghị mà đứng, huyền sắc áo choàng chợt lóe. Dạ Thiên Trạm đã đến gần, ánh lửa chiếu vào hai tròng mắt hắn trầm tĩnh như nước mang theo một chút ba quang nhu hòa. Lại làm người tham không thấy cảm xúc, hắn ánh mắt nhất lược đảo qua bên cạnh, cùng Tư Trình đều xuống ngựa. Thất gia, ánh mắt Dạ Thiên Trạm dừng lại trên mặt họ một lát. Trực tiếp dừng ở trên người Khanh Trần, không biết vì sao, Khanh Trần nhìn thấy hắn trong nháy mắt lại có một cỗ nước mắt đắng chát thẳng hướng đáy mắt. Dạ Thiên Trạm thấy nàng vẫn không nhúc nhích nhìn mình, lại giống như xuyên thấu hắn nhìn phía địa phương xa xăm. Sâu trong ánh mắt sáng kia, giống như hỉ, giống như bi, giống như yêu giống như gấp, thậm chí mang theo một tia cầu xin ý tứ hàm xúc khó có thể phát hiện. Đó là một loại ánh mắt hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng bỗng nhiên nhấc lên một trận lốc xoáy, cơ hồ hô hấp đều cứng lại, tay hắn giấu trong áo choàng vô ý thức nắm chặt, dừng ở trong mắt mọi người lại vẫn là vẻ mặt tiêu sái. Gọi, Vương Trương, theo thanh âm hắn nhuận nhã bình thản, trưởng sử trung quân Vương Trương phát thân quỳ rạp xuống trước mặt. Thanh âm hơi hơi có chút run run, hạ quan có mặt, đêm nay có thu được quân báo tiền phương. Dạ Thiên Trạm thản nhiên hỏi, thân mình Vương Trương mạnh mẽ cúi xuống, do dự ngẩng đầu, Dạ Thiên Trạm vẫn an tĩnh nhìn phía trước, căn bản là chưa từng nhìn về phía hắn. Hắn lại ngược lại nhìn nhìn cùng Tư Trình, lại nghe kia trong thanh âm ôn hòa kia dẫn theo một tia hờ hững. Nói chi tiết, bẩm thất gia, có Vương Trương cúi người trả lời, vì sao không báo bổn vương? Dạ Thiên Trạm lúc này mới nhìn hắn một cái, lúc ấy thu được quân báo đã báo nhập soái doanh trung quân. Báo cho ai? Báo cho Vương Trương lúc này không biết là vì khẩn trương kinh hãi. Hay là không muốn nói thẳng, nhưng lại lắp bắp nhất thời nói không nên lời. Báo cho người nào, Dạ Thiên Trạm chậm rãi hỏi lại một lần. Phía sau hắn, Mô Triệu cùng một vị phó thống lĩnh khác tiến lên từng bước phủ kiếm quỳ xuống. Bẩm thất gia, lúc ấy là hai người ta đang trực, ánh mắt Dạ Thiên Trạm vừa động, di tới trên người Mô Triệu. Vương Trương chỉ cảm thấy cảm giác áp bách cả người buông lỏng. Cơ hồ sẽ sụi lơ trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt Dạ Thiên Trạm tao nhã nhuận lãng thanh thiển như cũ. Giống như bất quá là chuyện phiếm phong nhã, Dạ Thiên Trạm thấy Ngô Triệu đáp lời như thế, đạm cười gật gật đầu. Các ngươi báo cho bổn vương biết sao? Ngô Triệu khấu đầu, nói, mặt tướng nhất thời sơ sẩy, thỉnh vương ra trách phạt. Dạ Thiên Trạm hoãn thanh nói, các ngươi đi theo ta nhiều năm. Nên rõ ràng quy củ, thị vệ cùng chư tướng bốn phía đáy lòng cả kinh, lập tức quỳ xuống, lại không người dám mở miệng cầu tình, chỉ có cùng Tư Trình kiên trì nói. Thất gia, sao, đêm Thiên Trạm đạm một tiếng, cùng Tư Trình lời đến bên miệng lại không nói được, quân pháp xử trí, Dạ Thiên Trạm thản nhiên nói câu, lập tức có chấp hành quan tiến lên, đem hai người Ngô Triệu áp tới, nâng đao chém xuống, bất quá nửa phút công phu, hai cái đầu người đem trở lại phục mệnh, Vương Trương bị tha xuống, đem miệng bịt lại, lấy trượng trách, 80 quân côn đánh xong, chỉ sợ tính mạng cũng khó bảo toàn. Tướng sĩ bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tiết huyết quân doanh, không phải chưa thấy qua trảm thủ trượng trách, nhưng thấy Trạm Vương mỉm cười vân đạm phong khinh, ôn nhã như nguyệt, tao nhã thanh quý nhất tay xử trảm hai gã thị vệ thống lĩnh tùy thân nhiều năm. So với lôi đình tức giận càng làm người tim đập nhanh. Trong ánh mắt trăm ngàn người, Dạ Thiên Trạm nhìn thoáng qua đầu người trình tới trước mặt. Hậu đãi người nhà, dứt lời nhìn phía Khanh Trần. Nàng làm cái gì vậy? Khanh Trần mặc dù thấy Dạ Thiên Trạm liên tục xử trí mấy người, nhưng vẫn không dám xác định hắn có tức khắc phát binh cứu viện. Dù sao hắn muốn kéo dài điều quân quả thực dễ như trở bàn tay. Mới vừa rồi một phen thủ đoạn, cũng không có người dám lại hoài nghi hắn từ giữa làm khó dễ. Hết thảy sẽ không lưu lại chút dấu vết, cứ một phút thời gian trôi qua, giống như là đem sinh mệnh của nàng bóp chặt, Khanh Trần nói, cấp báo đã qua nửa đêm, không thể lại trì hoãn, để cho chúng ta đi trước tiếp viện. Dạ Thiên Trạm vẻ mặt lạnh nhạt, dẫn chút binh lực như vậy đi đối kháng 30 vạn đại quân đột quyết. Chẳng phải là hồ nháo, nàng về doanh trướng đi, ta đều có an bài. Khanh Trần nghe không ra tâm ý của hắn, đổi làm một chuyện khác, nàng đều có đảm lượng buông tay thử một lần, nhưng lúc này nàng vô luận như thế nào cũng không dám lấy tính mạng Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất làm tiền đặt cược. Nàng ở dưới cái nhìn chăm chú của Dạ Thiên Trạm kiên trì nói. Ta muốn đi trước tiếp viện, ánh mắt Dạ Thiên Trạm thâm ám phức tạp, Khanh Trần ngữ khí không tín nhiệm hắn như thế nào, hắn nghe sao không hiểu. Hắn chậm rãi hỏi, nếu ta tuyệt không chuẩn cho nàng đi, một câu này, có thể phiên vân thành vũ, đổi ngày vì trăng. Khanh Trần yên lặng nhìn hắn, ngay lập tức, bỗng nhiên rút ra một thanh đoản kiếm, kiếm quang chợt lóe, nhắm ngay ngực mình, Dạ Thiên Trạm hoảng sợ hét lên, Khanh Trần, vệ trường trinh, Nam Cung Cạnh cũng quá sợ hãi, Vương Phi không thể. Khanh Trần bình tĩnh nhìn Dạ Thiên Trạm, gằn từng chữ, đi hay không đi, ta sinh tử đều theo hắn. Một thanh lợi kiếm kia nắm ở trong tay Khanh Trần tái nhợt, nhắm ngay trái tim nàng, lại treo ở trong lòng Dạ Thiên Trạm. Hàn khí dọc theo mũi kiếm tất tất tẩm nhập, khiến cho trái tim hắn dần dần trở nên cứng rắn mà lạnh như băng. Dưới vô số va chạm chợt vỡ thành bột phấn, mỗi một khỏa bột phấn đều như băng bén nhọn không lưu tình chút nào tán nhập trong máu, nhưng lại mang đến cảm nhận sâu sắc đến xương tủy. Dạ Thiên Trạm đứng tại chỗ nhìn quyết tuyệt trong mắt Khanh Trần. Sắc mặt một phần trở nên xanh mét, rốt cục nói, để cho bọn họ đi. Khanh Trần nghe vậy cả người buông lỏng, nàng thắng rồi, nhưng mà trong lòng không có chút cao hứng. Lợi thế nhất thời của nàng đều là Dạ Thiên Trạm cho. Nàng đánh bạc tình cảm của hắn với nàng, cũng dùng chính tính mạng mình thắng hắn. Thật ra, cùng Tư Trình muốn vãn hồi cục diện, muốn nói gì đều bị Dạ Thiên Trạm thản nhiên một tiếng cho đi đè ép trở về. Đám người Nam Cung Cạnh lập tức dẫn quân phi ra khỏi viên môn. Trần tuyết cuồn cuộn bóng đêm hạ xuống đoản đao trong tay Khanh Trần chớp động rất nhỏ. Nàng kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Trạm, Dạ Thiên Trạm cũng đứng ở cách đó không xa. Đáy mắt sâu xa trong lúc đó tất cả đều là bóng dáng nàng cầm kiếm lúc trước. 3 vạn binh mã đã muốn nhập vào đêm khuya. Khanh Trần run giọng nói với Dạ Thiên Trạm. Thất gia, đa tạ, nói xong phản thủ quất xuống. Vân xính nhanh như khinh quang, theo phương hướng viện quân bay nhanh đuổi theo. Đem thân mình hòa vào đêm tối mờ mịt. Yên Trần tẫn lạc, mãn nhãn đầy lòng, thời điểm một người một ngựa sắp biến mất. Dạ Thiên Trạm chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân ảnh màu trắng lại càng rõ ràng, thật sâu ấn vào trong bóng đêm trước mắt hắn. Dạ Thiên Trạm bình phục cảm xúc một chút, mở to mắt nhìn quét một lần, vài câu cũng không nói. Xoay người rời đi, đám người cùng Tư Trình cùng Thiệu Hưu binh trần chờ một lát. Bước nhanh đuổi kịp, đợi vào soái trướng, Dạ Thiên Trạm dừng bước. hắn đưa lưng về phía mọi người hờ hững, áo choàng thật dài rủ xuống phía sau không chút sức mẻ. Lạnh lùng đạm nhiên, hết sức xa cách, mấy người phía sau liếc nhau. Trong lòng không yên, bọn họ biết rõ tính tình Dạ Thiên Trạm. Ngày thường nói nhiều, nhiều bất quá giáp mặt dùng lời huấn trách, nếu chân chính giận dữ cũng không thấy động tĩnh. Hắn lâu như vậy không nói lời nào, cứ như qua bao nhiêu năm, trong lúc nhất thời không người dám nói một lời, đều cúi đầu đứng, cũng không biết qua bao lâu. Dạ Thiên Trạm lấy một loại ngữ điệu bình tĩnh đến lạnh lùng nói. Có chuyện các ngươi nghe cho rõ. Ta chỉ nói một lần. Hắn có thể chết ở trong tay bất luận kẻ nào. Bao gồm chết ở dưới kiếm của ta. Nhưng tuyệt không thể chết ở trong tay người đột quyết. Hắn chậm rãi xoay người. Ánh mắt trong trèo, lãnh ba liễm liễm. Các ngươi đây là Lầm Quốc. Một câu đơn giản như thế. Nghe vào trong tai mọi người đã là trách cứ rất nặng. Từ Cùng Tư Trình trở xuống, trong lòng kinh khởi một trận sợ hãi. Dạ Thiên Trạm thấy bọn họ đứng thẳng bất động, thản nhiên hừ một tiếng. Sao, đều đứng ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại nên làm như thế nào còn muốn ta dạy cho các ngươi? Trung Định Phương nhanh tỉnh ngộ, lập tức âm thầm kéo Thiệu Hưu binh, quỳ xuống lĩnh mệnh, mặt tướng chờ an bài. Ba người chưa rời khỏi soái trướng. Lại nghe Dạ Thiên Trạm đột nhiên nói, chậm đã, còn có một chuyện các ngươi cũng nhớ cho rõ. Các ngươi chỉ có một chủ tử, đó là Dạ Thị Hoàng tộc. Lời vừa nói ra, đồng tử Cùng Tư Trình thu nhỏ, nói nửa câu sau Dạ Thiên Trạm cũng không nói gì đi ra. Nhưng cảnh cáo trong đó đã quá rõ ràng, chủ tử của các ngươi là Dạ Thị Hoàng tộc, không phải Ân gia. Dạ Thiên Trạm đạm thanh nói với hắn. Cùng tiên sinh, Huyền Giáp quân phái người trở về, người cũng biết nên xử trí như thế nào, nhanh đi làm đi, miễn lưu lại hậu hoạn. Lúc này Cùng Tư Trình thực tại có chút đoán không ra trong lòng Dạ Thiên Trạm đến tột cùng tính toán như thế nào. Mọi việc cũng không nhiều lời, chỉ phải cung kính khom người, cũng rời khỏi soái trướng. Mọi người đi rồi, Dạ Thiên Trạm cưỡng chế tức giận lại khó ức chế. Khóe môi kia tươi cười nhẹ nhàng chậm chạp nháy mắt kéo xuống. Lãnh Nhan nhìn Tiền Phương, trong tay theo bản năng cầm lấy cái gì đó trước án. Chỉ nghe binh một tiếng, một cái chén trà tuyết sắc ở hắn tay vỡ tan tành. Máu tươi lập tức theo tàn phiến nhỏ xuống, hắn lại hồn nhiên không cảm nhận. Trạm ca ca, thình lình có tiếng gọi làm cho Dạ Thiên Trạm cả kinh. Mới nhớ lại Ân Thải Thiến luôn luôn trong nội trướng chờ hắn trở về. Ân Thải Thiến vội vàng tiến lên nhìn tay hắn, muốn nói cái gì lại do dự. Sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi, Trạm ca ca, huynh sẽ giết Cùng tiên sinh sao? Dạ Thiên Trạm giật mình nói, ta vì sao phải giết Cùng tiên sinh? Ân Thải Thiến lấy quyên khăn thay hắn bọc tay, huynh mới vừa rồi vào trướng, ánh mắt nhìn Cùng tiên sinh thật đáng sợ. Cùng tiên sinh đêm nay làm là không đúng, nhưng là vì tốt cho huynh, làm sợ muội. Dạ Thiên Trạm mỉm cười, Cùng tiên sinh không có làm sai, ta sao lại muốn tính mạng hắn? Ân Thải Thiến lại kinh ngạc, Cùng tiên sinh không làm sai, kia chẳng lẽ là muội sai lầm rồi? Dạ Thiên Trạm hòa nhã nói, muội cũng đúng, ta còn muốn cảm ơn muội, nếu không, nàng không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Hắn thở dài, lòng bàn tay có chút đau đớn, lúc này nhẹ nhẹ truyền vào trái tim, dần dần làm cho tâm thần mỏi mệt. Ân Thải Thiến nhíu mi, vẻ mặt có chút mê hoặc, Trạm ca ca, huynh đang nói cái gì? Cùng tiên sinh đúng, muội cũng đúng, huynh nói muội càng ngày càng nghe không hiểu, huynh sẽ phái binh tiếp viện sao? Đối mặt cùng hoài nghi giống như khanh trần, mâu tâm Dạ Thiên Trạm hơi rủ xuống. Thản nhiên nói, việc này muội không cần xen vào nữa. Sự tình vốn là không đơn thuần chỉ có đúng sai. Có chuyện không thể làm sai. Lại có chuyện sai có khi lại phải làm. Muội về sau sẽ hiểu được. Ân Thải Thiến nghĩ nghĩ. Hỏi, cái này kỳ quái. Vậy huynh nói cho muội biết chuyện gì không thể làm sai. Sai lại phải làm. Dạ Thiên Trạm khẽ lắc đầu. Ta không có cách nào nói cho muội. Nếu muội không phải nữ nhi của cậu, không biết cũng tốt. Ân Thải Thiến nhìn hắn, thấp giọng nói, Trạm ca ca, huynh như thế nào cùng trước kia không giống với, muội có chút sợ huynh. Dạ Thiên Trạm trầm mặc trong chốc lát, khóe môi hiện ra nụ cười ôn nhuận ngày xưa, khó có được ân Thải Thiến còn có thể nói thẳng là sợ hắn. Hắn cưng chiều vỗ vỗ đầu vai ân Thải Thiến, muội từ kinh thành đến nơi này, cũng không phải chậm rãi trở nên cùng trước kia bất đồng sao. Nếu vẫn nghịch ngợm quấy rối như vậy, ta còn muốn sợ muội đấy. Ân Thải Thiến nghe trong giọng nói hắn thoáng thoải mái lên. Khi nói chuyện yêu thương giống như khi còn bé giống hệt nhau. Nàng không khỏi ngẩng đầu cười với hắn. Dạ Thiên Trạm nhìn nàng minh nhiên tươi cười. Đáy lòng không cách nào tránh cho lo lắng xẹt qua. Mới vừa rồi hắn quả quyết xử tử hai gã thống lĩnh thị vệ. Cũng không phải vì tội chậm trễ quân tình. Ân gia ngay cả người đi theo hắn nhiều năm cũng có thể sai xử. Sau này còn có chuyện gì không thể làm. Ngoại thích, quý tộc, hắn muốn dùng, cũng muốn phòng a cách trương.